Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1004, chỉ có thể đồng ý. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ha ha, thật muốn tham gia, Ma Khô cười lạnh nói. Hung ác nham hiểm trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Lần này tông môn chiến là Tà Hải Lồng Giam. Cần phải suy nghĩ kỹ càng, đừng chết tại Tà Hải Lồng Giam bên trong, ngươi né lâu như vậy, đều uổng phí, không nhọc ma tông chủ quan tâm, ta nếu là ma tông chủ, lo lắng hơn chính là mình đệ tử, đừng giống như Ma Hành Vân, không cẩn thận lại chết, tìm đệ tử giỏi không dễ dàng. Tô Trần nhìn lướt qua Ma Khô bên cạnh Từ Xí cùng Đông Thần Húc, miệng lưỡi bén nhọn. Ma Khô hừ một tiếng, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói rơi, Ma Khô giơ tay lên, trong không khí lượn lờ dập dờn, không ngừng ba động, từng cỗ máu hình gai mũi, làm cho người buồn nôn khí tức tràn ngập ra. Trong không khí, thì là dần dần có thêm một cái giống như cự hình sứa đồng dạng tiểu thế giới. Từ xa nhìn lại, vùng thế giới nhỏ này là huyết sắc, hơi hơi nhúc nhích, tràn ngập, mười phần quỷ dị, chính là Tà Hải. Từ xa nhìn lại, Tà Hải cũng không lớn, tựa hồ cũng liền mười mấy cái mét khối lớn nhỏ. Nhưng, trên thực tế, Tà Hải mặt ngoài là không gian trận pháp bện, nhìn lên tới không lớn, có thể bên trong không gian khoảng chừng mấy chục vạn bình. Tà Hải dập dờn trong không khí. Chuẩn xác mà nói, dập dờn tại đấu võ đài bên trên. Cùng một thời gian, cự hình tinh thạch màn hình mở ra, tràn ngập một tầng huyễn thải hào quang chói sáng. Sau đó, tứ phía tinh thạch trên màn hình đều tự nhiều một bộ rõ ràng hình tượng. Chính là Tà Hải nội bộ hình tượng, rất rõ ràng, có thể thấy được từng cái trương răng ngũ trảo tà vật tại Tà Hải bên trong du tẩu. Bởi vì toàn bộ Tà Hải nội bộ, cơ hồ đều chiếu tại tinh thạch trên màn hình. Bởi vậy, dù cho tứ phía tinh thạch màn hình rất lớn, nhưng cũng so ra mà nói đem những cái kia tà vật vân vân co nhỏ lại một chút cảm giác. Cũng may, cơ bản có thể thấy rõ, ngoại trừ kia từng cái du tẩu, kinh khủng, làm người sợ run tà vật, còn có kim loại lồng giam. Từng cái quả cầu kim loại lồng tọa lạc tại Tà Hải dưới đáy. Yên lặng, rét lạnh, vừa nghĩ tới, sắp, người dự thi liền được bị giam tại kia kim loại lồng bên trong. Nhịn không được, tu võ tràng bên trên rất nhiều người tu võ đều hít sâu một hơi. Cảm động lây e ngại, rất nhanh, có người chú ý tới. Bốn khối tinh thạch trên màn hình chiếu Tà Hải, tựa hồ. Có chút khác nhau bốn cái khu vực bên trong tà vật nhiều ít. Cũng không đều đều, mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm. Ma Khô mở miệng, hắn giơ tay lên, chỉ hướng hình lập phương tinh thạch cự hình màn hình bốn khối màn hình lớn. Nói, bốn khối tinh thạch màn hình lớn, đều tự đối với hướng đông tây nam bắc phương hướng, mà đều tự chiếu cũng là Tà Hải đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Thì ra là thế, Tà Hải quá lớn, một khối màn hình chỉ có thể chiếu một cái khu vực. Bốn khối màn hình vừa vặn chiếu Tà Hải bên trong bốn cái khu vực. Chính như chúng ta chỗ nhìn thấy, bốn khối trên màn hình lớn tà vật số lượng không đồng nhất. Cũng liền nói rõ, Tà Hải bên trong tứ đại khu vực tà vật số lượng không giống. Trong đó, nam khu vực tà vật ít nhất. Ước chừng chỉ có 100 vạn chỉ, tương đối phân tán, bắc khu vực tà vật, ước chừng có 150 vạn con, cũng vẫn được, tây khu vực thì là 300 vạn con tà vật, ngược lại là có chút hơn nhiều. Đương nhiên, kinh khủng nhất là đông khu vực, hết thảy có 500 vạn con tà vật hoạt động tại đông khu vực. Ma Khô tiếp tục nói. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu chính là Tà Hải bên trong tà khí phân bố không. Đều đều, tà khí càng là nồng đậm khu vực, hấp dẫn tà vật tự nhiên càng nhiều. Ma Khô nói, ở đây rất nhiều sắc mặt người đều hung hăng thay đổi. Cơ hồ đều nhìn về hướng đông khu vực. 500 vạn con tà vật hoạt động đông khu vực. Đơn giản chính là ma quỷ nơi a. Đi vào liền phải chết a. Khu vực này không chỉ có tà vật nhiều, tà khí còn nồng đậm, thật là đáng sợ. Vì công bằng công chính, sở dĩ người dự thi đến cùng tiến vào cái nào lồng giam là rút thăm quyết định. Nếu như rút thăm rút đến rồi nam khu vực, tự nhiên là vận khí tốt, tà vật ít, tà khí yếu. Mà nếu là rút được đông khu vực kim loại lồng giam, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ma Khô Tiếu Dung càng phát tàn nhẫn. Sở dĩ lần này tông môn chiến, thực lực là một phương diện, vận khí cũng là một phương diện. Đông Thần Húc, Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát, Từ Xí, Quý Nhạc Thanh, Vi Đinh, Lạc Tử Thánh, Hắc Hạo đám người sắc mặt đều nhao nhao biến hóa. Đáy lòng là không nhịn được cầu khẩn, mặc kệ thực lực mạnh hơn, lại có tự tin, cũng không hy vọng rút chúng đông khu vực. Ngược lại là Tô Trần, sắc mặt yên tĩnh, không có gì thay đổi. Hắn chỉ có đạm mạc, tự tin một sợi tiếu dung treo ở trên mặt. Rút thăm làm sao rút? Có thể bảo chứng công bằng công chính sao? Hồn Thanh bà lão mở miệng. Hắn đối với Ma Khô biểu thị hoài nghi. Lục đại nhất phẩm trong thế lực, muốn nói ai sắc bén nhất, tàn nhẫn, huyết ma cung việc nhân đức không nhường ai. Đây là một cái ma đạo làm gốc tông môn. Trong lịch sử, cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực trong tay máu tươi chung vào một chỗ, đều không nhất định có huyết ma cung một cái tông môn nhiều. Nhất là cái này một nhiệm kỳ tông chủ Ma Khô, không là bình thường ngoan độc, tàn nhẫn. Hồn Thanh bà lão tự nhiên là lo lắng. Vạn nhất Ma Khô gian lận đâu? Kiểm soát rút thăm đâu? Dù sao bản thân Tà Hải chính là huyết ma cung. Tà Hải lồng giam chiến cũng là Ma Khô nói ra. Thật sự là làm cho người chất vấn, làm cho người lo lắng a. Hồn Thanh bà lão mới mở miệng. Tinh Thần Tử, Vạn Thông Hải, Trương Đan Hà, Thịnh Ứng Khôn cũng đều trọng trọng gật đầu. Mỗi người đều rất ngưng trọng. Dù sao, mặc kệ là Tô Trần tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, còn là Diệp Chi Ngân cùng Vi Đinh tại Huyền Vân Môn các loại, đều là ưu tú nhất, đều là tương lai hy vọng, đều là cực kỳ trọng yếu. Vạn nhất bị Ma Khô đen chết tại Tà Hải bên trong, muốn khóc cũng không kịp, còn là trịnh trọng một chút cho thỏa đáng. Ha ha. Rút thăm, có thể chư vị tới quyết định, bản tọa không tham dự. Ma Khô không ngần ngại chút nào nói. Ma Khô lời này vừa nói ra, đám người chất vấn thoáng cái liền không có. Đã không tham dự rút thăm, như vậy cũng sẽ không thể đùa nghịch thủ đoạn. Hồn Thanh bà lão đám người gật đầu, biểu thị đồng ý. Tổng cộng là 31 người dự thi. Trương Đan Hà mang theo Tiếu Dung nói, như vậy, 31 cái thăm là được rồi. 10 cái nam khu vực lá thăm, 10 cái bắc khu vực lá thăm, 10 cái tây khu vực lá thăm, 1 cái đông khu vực. Tinh Thần Tử mở miệng nói, vừa vặn, 1 cái đông khu vực lá thăm. Ma Khô không quá nguyện ý. Hừ một tiếng, dứt khoát đông khu vực bài xuất bên ngoài quên đi. Ha ha, đông khu vực quá tàn khốc. Một cái lá thăm đủ rồi. Nhiều lắm. Đối với chúng ta 6 đại tông môn tới nói, đều là tổn thất. Tinh Thần Tử nghiêm túc nói. Đúng. Vạn Thông Hải, Hồn Thanh bà lão, Trương Đan Hà cũng đều gật đầu đồng ý. Thịnh Ứng Khôn càng không cần phải nói. Ma Khô mặc dù có chút khó chịu, nhưng thiểu số phục tùng đa số, chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, tại Hồn Thanh bà lão chế tác dưới, một bộ hết thảy 31 cái tinh thạch lá thăm liền làm xong. Từ ở bề ngoài, 31 cái tinh thạch lá thăm giống nhau như đúc, hoàn toàn không có cách nào phân chia. Nhưng Trên thực tế, tại mỗi một cái tinh thạch lá thăm dưới đáy vị trí, đều có đông tây nam bắc chung một chữ. Hồn thanh bà lão chế tác tinh thạch lá thăm, mà lay động thùng thăm lại là vạn thông hải. Đây là vì cam đoan công bằng công chính, muôn người chú ý dưới. Rất nhanh, 31 rễ tinh thạch lá thăm liền lay động đều đều. Tán loạn, không ai có thể gian lận, chỉ có dựa vào vận khí. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.